chồng của em gái, Mạc Dư Thâm đang suy nghĩ chuyện khác. Những lời Góc Chuyện Audio.com, Trình Duy Mặc nói anh không nghe không lọt tai. Trình Duy Mặc lên tiếng lần nữa, tối qua tôi còn nghĩ cậu sẽ chủ động xuất binh tạo áp lực lên Mạc Liêm ở mọi phương diện, hay là ngồi làm ngư ông đắc lợi. Vế trước còn sảng khoái thực hiện, vế sau phải kiên nhẫn chờ đợi. Trình Duy Mặc búng cho thuốc lên gạt tàn, có lẽ cậu sẽ không chọn vế sau đâu. Đáy mắt Mạc Dư Thâm sâu thẳm, cuối cùng, đem tách cà phê uống một ngụm, tôi chọn cả hai. Cái trước kích thích, cái sau an toàn. Một tay anh thu phục Mạc Liêm, để cho ba anh phải lựa chọn giữa chức chủ tịch và Mạc Liêm, đến lúc đó có bao nhiêu đặc sắc trên mặt Mạc Đồng chứ? Mạc Dư Thâm lúc này mới nhớ tới, hỏi Trình Duy Mặc tìm tôi có chuyện gì? Trình Duy Mặc đem thuốc lá gác lên gạt tàn thuốc, lấy trong túi công văn ra một tập hồ sơ, đây, làm xong rồi, nhìn xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không? Mạc Dư Thâm đặt tách cà phê lên bàn, nhận lấy túi hồ sơ mở ra, rút ra một tờ có dòng chữ thỏa thuận ly hôn to đến bàng hoàng. Dư vị cà phê trong miệng từ thơm thành đắng, tràn khắp khoang miệng. Trình Duy Mặc, công ty cậu bận từ trên xuống dưới, không có thời gian đến văn phòng luật nên tôi đặc biệt mang đến đây cho cậu. Mạc Dư Thâm tượng trưng liếc qua một cái rồi lại nhét trở về. Cho đến bây giờ Trình Duy Mặc vẫn khăng khăng thuyết phục cậu nói là trong lòng hề ra có người khác, trước không biết là ai, cứ xem như là có đi thì 8-9 phần cô ấy cũng quên rồi. Mạc Dư Thâm không lên tiếng. Trình Duy Mặc dập tắt điếu thuốc, ai mà chẳng có quá khứ, nếu không thì cậu ở bên cô ấy nhiều một chút. Nửa ngày sau Mạc Dư Thâm mới mở miệng nói, tôi không có thời gian rảnh rỗi đó đâu, tác giả có lời muốn nói. Chương này tên là Dấu Bé, luôn có người đến nhắc tôi ly hôn, tôi thật khổ. Dấu Lớn, editor có lời muốn nói, cùng chờ đón một pha tự và cực mạnh đến từ vị trí nam chính nha mọi người mặt cười. 11.032.020 cách chương.